Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 434, Tiên Thiên Ngũ Hành Chi Đạo. 20.000 năm, cùng Hồng Hoang lâu đời tuế nguyệt so sánh, thực tế tính không được cái gì, nhưng cùng Phong Tử Thần tuổi tác so sánh, đây đã là một đoạn đầy đủ xa xưa tuế nguyệt. Trong đoạn năm tháng này, Phong Tử Thần không có một khắc là thanh nhàn, hoặc là chìm vào tâm linh chiến trường, cùng ma thần hư ảnh đại chiến, thể ngộ hỗn độn ma thần trên người đạo và lý, hoặc là tĩnh tâm lĩnh hội đại đạo, trải nghiệm giữa thiên địa biến hóa, vũ trụ diễn hóa quá trình, vạn vật sinh diệt chân lý. Lúc đầu, cảnh giới đến Phong Tử Thần tình trạng này, mỗi tiến một bước, đều khó khăn vạn phần, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng Phong Tử Thần khác biệt, nhưng thu hoạch được đại đạo tôn chính quả, loại này hồng hoang chí cao chính quả, cho hắn mang tới gia trì không thể nghi ngờ là kinh người. Bất quá 20.000 năm, Phong Tử Thần lại lấy được người khác 2 triệu năm thành quả. Thực lực có tương đương nổi bật tiến lên. Đương nhiên, cái này cũng cùng Phong Tử Thần cố gắng, không thể rời đi quan hệ. Ngắn ngủi 20.000 năm, Phong Tử Thần trên thân phát sinh biến hóa cực lớn. Cái kia trong hồng hoang, chưa hề bị nhân chứng liền tiên thiên ngũ hành đại đạo, bị hắn chứng thành, mà lại, hắn hay là dựa vào mình thực lực chứng thành tiên thiên ngũ hành chi đạo. Lấy sức một mình, sinh sinh giết xuyên năm đại thiên đạo không gian. Hoàn mỹ không có mượn dùng ngũ hành thánh thú lực lượng. Đây là xưa nay chưa từng có thành tựu. Không chỉ như vậy, Phong Tử Thần tiên thiên ngũ hành chi đạo, cùng hồng hoang thiên địa bên trong ghi chép tiên thiên ngũ hành chi đạo có chỗ khác biệt. Hắn tại tiên thiên ngũ hành chi đạo bên trong, gia nhập ngũ hành hỗn độn ma thần đạo lý, nhường tiên thiên ngũ hành chi đạo phát sinh cực lớn thuế biến. Uy lực càng mạnh, biến hóa càng nhiều, cũng càng thêm huyền diệu. Hiện tại, chính là không sử dụng đại đạo tôn chính quả lực lượng. Phong Tử Thần tin tưởng, nương tựa theo hắn lực lượng bản thân, cũng có thể làm đến Đại La Kim Tiên vô địch. Đương nhiên, cái này Đại La Kim Tiên, chỉ là Đại La Kim Tiên, không bao gồm chuẩn thánh. Ngũ hành đã thành, tiếp xuống, chính là âm dương, thần niệm quét qua, thấy nhân tộc cũng không đại sự. Phong Tử Thần quyết định tiếp tục bế quan, dự định nhất cổ tác khí. Lấy tiên thiên ngũ hành đẩy ngược tiên thiên âm dương, chứng thành tiên thiên âm dương chi đạo, hỗn độn phân âm dương diễn ngũ hành. Đồng lý, đẩy ngược ngũ hành có thể được âm dương, đẩy ngược âm dương có thể được hỗn độn tiếp tục đẩy ngược xuống dưới, có thể thành tựu hồng mông. Đây chính là Phong Tử Thần tương lai chứng đạo con đường. Tại hồng hoang, hắn muốn làm sao trời chi chủ. Bởi vì hắn là Tử Vi Đại Đế. Tại hỗn độn, hắn muốn làm Hồng Mông chi chủ. Bởi vì hắn chấp trưởng Hồng Mông đạo chuông. Thành tựu Hồng Mông chính là thành tựu vĩnh hằng. Đây là một loại cùng đại đạo sánh vai cùng cảnh giới, một loại chí cao vô thượng cảnh giới, cũng là Phong Tử Thần có hy vọng nhất đạt thành thành tựu. Đại đạo kia là bàn cổ truy cầu, Hồng Mông mới là Phong Tử Thần truy cầu. Đáng tiếc, Phong Tử Thần mặc dù có Hồng Mông đạo chuông nơi tay, nhưng làm cổ xưa nhất đạo lý, Hồng Mông đạo thực tế là quá mức tối nghĩa khó hiểu. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, chỉ là nắm giữ gia lông, nhưng chỉ là gia lông, liền nhường hắn có được siêu phàm lực lượng. Vậy nếu là hoàn chỉnh Hồng Mông đạo, lại nên bất phàm bực nào? Vì thế, vì lĩnh ngộ Hồng Mông đạo, Phong Tử Thần nghĩ đến lấy ngũ hành đẩy ngược Hồng Mông biện pháp. Cứ như vậy từng bước một đẩy ngược xuống dưới, nắm giữ Hồng Mông đạo cơ sở, lại tăng thêm hỗn độn châu cùng Hồng Mông đạo chuông phụ trợ. Hắn tương lai thế tất có thể một lần hành động lĩnh ngộ Hồng Mông đạo. Mà lại, coi như không thể lĩnh ngộ ra Hồng Mông đạo, cũng không có gì, những thứ này tiên thiên đạo lý hoàn toàn có thể dung nhập sao trời chi đạo bên trong. Lớn mạnh sao trời chi đạo lực lượng. Trong tương lai, chưa hẳn không thể lấy sao trời chi đạo làm căn cơ. Dung luyện các loại đại đạo, hàng tỷ pháp tắc, thành tựu Hồng Mông đạo. Bây giờ, tiên thiên ngũ hành chi đạo đã thành, Phong Tử Thần đã phóng ra bước đầu tiên, liền muốn đẩy ngược ngũ hành, lấy cuối cùng âm dương biến hóa, thành tựu vô thượng đạo. Ông, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần trên thân, bỗng nhiên dâng lên ánh sáng năm màu, sáng chói chói mắt, dị thường chói lọi, chỉ là, cái này ánh sáng năm màu cực kỳ không ổn định, kịch liệt rung động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nghĩ nghĩ lại, cái kia ánh sáng năm màu bên trong, có hai màu đen trắng hiển hiện, tràn ngập huyền diệu đạo vận, kia là Phong Tử Thần tại tiên thiên ngũ hành chi đạo bên trong, gia nhập chính mình đối với tiên thiên âm dương chi đạo lĩnh ngộ, chỗ sinh ra dị tượng. Hắn muốn đem tiên thiên âm dương chi đạo thôi diễn ra tới. Chỉ tiếc, hắn đối với tiên thiên âm dương chi đạo lĩnh ngộ, còn lâu mới có được tiên thiên ngũ hành chi đạo thâm hậu như vậy. Không cách nào đem nó thôi diễn ra tới. Lúc này mới dẫn đến ánh sáng năm màu bất ổn, có dấu hiệu hỏng mất. Hỗn độn châu, ra, Hồng Mông đạo chuông, ra, mắt thấy ánh sáng năm màu liền muốn sụp đổ. Phong Tử Thần tâm niệm vừa động, đem hỗn độn châu cùng Hồng Mông đạo chuông tế ra tới. Ông, một tiếng run rẩy, hỗn độn châu cùng Hồng Mông đạo chuông theo hư không bên trong hiển hiện. Rơi vào Phong Tử Thần đỉnh đầu thiên hoa cùng địa hoa bên trong. Rủ xuống từng sợi hỗn độn khí cùng Hồng Mông khí, mà cái kia hỗn độn khí cùng Hồng Mông khí, tại rủ xuống quá trình bên trong, không ngừng mà diễn hóa phân giải. Đến Phong Tử Thần trong cơ thể thời điểm, đã hoàn toàn hóa thành tiên thiên âm dương khí. Một nháy mắt, Phong Tử Thần trên người ánh sáng năm màu liền ổn định lại. Đủ loại liên quan tới tiên thiên âm dương chi đạo lý giải, phun lên hắn trong lòng, trợ hắn lĩnh ngộ âm dương biến hóa đạo lý huyền diệu. Đây chính là Phong Tử Thần đẩy ngược Hồng Mông đạo nắm chắc chỗ. Hồng Mông đạo mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng cùng hắn so sánh, hỗn độn âm dương ngũ hành đạo, liền muốn đơn giản nhiều, lại tăng thêm Hồng Mông đạo chuông cùng hỗn độn châu phụ trợ. Lĩnh ngộ liền càng nhẹ nhõm, trước dễ sau khó, mới có thể thành tựu Hồng Mông. Dần dần, Phong Tử Thần trên thân, càng nhiều âm dương đạo ánh sáng hiển hiện, từng bước thay thế ngũ hành đạo ánh sáng. Hiển nhiên, tại hai đại chí bảo viện trợ phía dưới, hắn đối với âm dương chi đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Mà liền tại Phong Tử Thần lĩnh hội tiên thiên âm dương chi đạo thời điểm, cái kia sớm đã không bị hắn để ở trong lòng lập hậu sự tình, bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tại cái kia xa xôi trên Thái Âm Tinh, một đạo thanh lệ thân ảnh đi vào Thái Âm Tinh bản nguyên không gian. Mà theo nàng di động, từng đạo tiên thiên đạo văn theo hắn dưới chân hiển hiện, cùng Thái Âm Tinh bản nguyên cộng minh. Oanh, ngày nào đó, quần tinh bên trong, Thái Âm Tinh bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô tận đạo văn hiển hiện, dẫn dắt xung quanh tinh lực, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia mạnh, đủ để oanh sát Đại La Kim Tiên, trọng thương chuẩn thánh, giết ta cửu tử, chấm ngoặc kép, hậu nghệ, người đáng chết a, vì bọn họ chôn cùng đi thôi. Trên Thái Âm Tinh, một đạo tràn đầy hận ý thanh âm vang lên. Sau đó, cái kia cỗ đủ để oanh sát Đại La Kim Tiên lực lượng, đột nhiên hướng phía Hồng Hoang thế giới đánh tới. Nó mục tiêu, chính là mới từ bàn cổ điện rời đi hậu nghệ. Người xuất thủ kia không cần nói cũng biết, chính là Thái Âm Nữ thần Hy Hòa. Ha ha, sớm đề phòng ngươi đây. Hậu nghệ bên cạnh, đế giang thân ảnh lặng yên hiển hiện, liếc nhìn cái kiêu anh đến lực lượng, cười lạnh, nâng lên cánh tay phải, nắm chặt nắm đấm, đối với Thái Âm Tinh chính là đấm ra một quyền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.